Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 666, chương 667, cầu mưa. 1. Ngưu lão gia lần này cầu mưa pháp đàn, xây cất ở Thiên Khuyết Thành trước mắt kiến trúc cao nhất. Chỗ kia duy nhất hoàn hảo trên điện đá, nguyên bản là có 2-3 tầng lầu cao như vậy thạch điện chóp đỉnh, hơn nữa một cái cao cao đứng vững pháp đàn. Ở toàn bộ Thiên Khuyết Thành trước mắt đều là do thấp lùn nhà gỗ nhỏ tạo thành kiến trúc nổi bật hạ, vậy kêu là một cái tương đối nổi bật cùng dị thường lạp phong. Hơn nữa Trương Cương đản những thứ kia to hàng môn, đi theo Ngưu lão gia cũng một đoạn thời gian rồi, tự tay xây dựng như vậy pháp đàn số lần cũng đã không phải là lần một lần hai rồi. Ai có thể sinh đúng dịp bên dưới đem chọn cái pháp đàn cùng với pháp đàn chung quanh bố trí, vậy kêu là một cái tương đối hoa tiếu. Thậm chí bọn họ còn thần kỳ làm được một chút như vậy. Cái này lộ ra hoa tiếu vô cùng trên pháp đàn, còn có chung quanh những thứ kia số lượng đông đảo tiểu thải kỳ, bố trí tương đối có trương pháp, có thể khiến người ta liếc mắt xem ra, cũng có thể sinh ra huyền ảo khó hiểu ảo giác. Cho nên, bất kể là bất kỳ người vừa tới, chỉ cần là đi vào cửa thành sau, trước tiên trong là có thể thấy lần này pháp đàn. Nhất định chính là giống như cả chén trắng như tuyết gạo trong cơm, duy nhất viên kia con chuột phân như thế, là như vậy xuất chúng, như vậy chói mắt cùng để người chú ý. Còn không tới 12 giờ trưa, Thiên Khuyết Thành trung liền đầy ấp người. Chú thủ tại chỗ này kia một cái nửa sư bộ đội, mấy vạn người lao công, còn có trên thực tế không xa ngàn dặm, vạn dặm tới xem náo nhiệt hàng thổ sản môn. Tóm lại, những hàng này môn chính là đỡ lấy đỉnh đầu, vậy có thể đưa bọn họ phơi ra dầu mặt trời chói chan, tràn đầy phấn khởi đem không lớn nội thành chen lấn, vậy kêu là một cái nước chảy không lọt. Đại nha, nhị nha, tam nha, thải các loại, những thứ này cùng Ngưu lão gia quan hệ gần đây nữ tử toàn bộ xuất hiện ở trong thành, chỉ có thân kiêm trách nhiệm nặng nề tiểu nha người chủ trì. Bởi vì mỗi ngày cũng còn bận việc hơn đến, đạt hơn 2 cái tần đạo, mấy cái nhiều đài phát thanh truyền trực tiếp tiết mục, thật sự là không có cách nào xuất hiện ở nơi này. Không biết là cái kia hàng thổ sản, từ muốn vỗ xuống nịnh bợ tâm tư, cho các nàng tìm được một cái vị trí tốt nhất. Vì vậy, cái này mấy người phụ nhân môn ngồi ở thoải mái trên cái băng, đầu đội đến hoa tiếu nón che nắng, đang nói đùa đang lúc cắn bơ hạt dưa. Hạt dưa tiết tung tóe bên trong, một bước chờ đợi đại hí mở màn tư thế. Những người khác thấy vậy sau, cũng là rất nhanh thì phản ảnh tới. Bơ hạt dưa loại này cao cấp xiết thì giờ thực phẩm, bọn họ dĩ nhiên là không có. Nhưng là, này không chút nào gây trở ngại bọn họ. Ở nơi này như thế vui mừng trong thời gian, cả điểm khác a. Ngày thường để dành không nỡ bỏ ăn cay cái, bây giờ hợp với cái loại này nghe nói nhiều trồng thuốc chế biến trà lạnh, không phải là tuyệt phối sao? Dù là bây giờ không có cay cái, nhai có chút khô cứng kẹo cao su, đi lên một cây lỗ đít nhỏ thuốc lá, trọng yếu nhất là có quản cú trà lạnh, cũng không phải là mỹ tư tư sao? Cho nên, làm Ngưu lão gia ở 12 giờ cả, mặc rực rỡ tươi đẹp bát quái pháp y ra sân thời điểm, toàn bộ trong nội thành nhất thời liền nổ lên kinh thiên tiếng ủng hộ. Nhân tiện, còn có một mảng lớn uống trà lạnh thời điểm, ra bẹp đến miệng thanh âm. Ngưu lão gia chuẩn bị đã lâu một trận cá nhân đại tú, miễn cưỡng bị những người này mang lệch ra bầu không khí. Thấy vậy, Ngưu lão gia không để ý tới trên người mình, này khắp người đều là tiên khí trang trí. Nhảy chính là một hồi mọi người nghe nhiều nên quen chửi đồng, cũng mẹ nó nghiêm túc một chút. Lão tử đây là cách làm cầu mưa rồi, cũng không phải là tới cho các ngươi tới tú thượng một trận vũ bộ. Ngay sau đó, hắn lại chỉ tam nha bên kia mắng, mấy người các ngươi làm sao lại không trời cao, 3 ngày không đánh, muốn nhảy lên đầu lật ngói rồi có phải hay không? Là chấm ngoặc kép. Quả nhiên, ở Ngưu lão gia tung tóe đến nước miếng chửi đồng chung, một vòng gọi như vậy sau khi mắng xong, cả thế giới an bình lại. Sau đó, Ngưu lão gia đột nhiên nhô lên, vẽ ra trên không trung một cái mỹ lệ đường vòng cung. Tay áo lung lay, vạt áo tung bay đang lúc, chính là bay lên pháp đàn. Trong toàn bộ quá trình lộ ra tiêu sái vô cùng, đầy trời tiếng khen, lần nữa ở bên trong thành đại tiếng vang lên. Lần này không có những thứ kia kỳ quái tạp âm sau, liền lộ ra chân thành rồi rất nhiều. Ngưu lão gia lần này cũng không có bão, mà là đối bốn phía chắp tay chào, trên mặt tràn đầy không nói ra đắc ý ý. Thời gian rất nhanh, đã đến 12:28. Cái này cắt lợi giờ, thời gian này đốt, cũng là Ngưu lão gia chính thức cầu mưa nghi thức bắt đầu. Sở dĩ lựa chọn thời gian này mới bắt đầu, ngược lại không phải là Ngưu lão gia có phong thủy. Chọn ngày hoàng đạo, loại này cường đại kỹ năng, mà là ở hiện đại vị diện. Ngưu lão gia có hạn mấy lần tham gia tiệc rượu trong quá trình. Người khác đều là cái điểm này mở tiệc. Nếu như vậy thời gian, cũng không tính hoàng đạo giờ lành lời nói. Vậy còn có thể có thời giờ gì đốt, có thể cũng coi là thật tốt giờ lành. Cho nên, Ngưu lão gia từ nhi đồng bắt đầu từ, liền nhớ buổi sáng 8:08. Còn có 12:28. Hai cái này tốt nhất hoàng đạo kịp thời. Mà lần này cầu mưa, sở dĩ không chọn buổi sáng 8:08. Ngưu lão gia cũng là không có biện pháp sự tình. Hắn lần này ngươi có thể yêu cầu đến vũ lượng lớn nhất cầm, hay là đến từ ở trên đỉnh đầu kia phiến tối om om mây đen. Buổi sáng thời điểm, mây đen cũng chưa từng xuất hiện. Hắn có thể yêu cầu đến chó đản vũ tới. Ở gần trong đoạn thời gian, Ngưu lão gia trên căn bản nắm giữ loại này mây đen xuất hiện quy luật, không ra ngoài dự liệu dưới tình huống. Ở giờ ngọ nóng nhất trong khoảng thời gian này, loại này lắc lư nhân tối om om đám mây đen lớn cũng sẽ đúng lúc xuất hiện. Ngưu lão gia ở 12 giờ cả thời điểm, leo lên đài cao sau, liền bắt đầu làm bộ làm tịch làm đủ loại công tác chuẩn bị. Một mực lề mề cho tới bây giờ thời điểm, ở 12:20 tả hữu, kia đám mây đen lớn quả nhiên là đúng kỳ hạn tới. So với hiện đại vị diện nhị đường xe buýt xe hơi còn đúng lúc. Hơn nữa để cho Ngưu lão gia ở trong lòng cảm thấy vui vẻ là, hôm nay mây đen so với ngày xưa đến, còn dày hơn nặng hơn rất nhiều. Ở toàn bộ diện tích thượng, chẳng những là che lại rồi đỉnh đầu hắn vùng trời này, còn chạy dài ra thật là xa. Nhìn điệu bộ này, sợ là cả bên ngoài bình nguyên vây địa khu đều tại nó bao phủ bên dưới. Rốt cuộc, ở vạn sự đã sẵn sàng liễu chi sau, Ngưu lão gia đột nhiên động. Hắn rộng lớn ống tay áo vung lên sau, một bản vẽ đầy hoa văn kỳ dị giấy vàng chính là từ tay ống tay áo bay ra. Mới bay lên mấy thước sau, liền trên không trung tự đốt lên. Tiếp đó, Ngưu lão gia ở rộng pháp đàn lớn trên, lấy vô cùng quỷ thần khó lường diệu mạn bộ pháp, chợt trước chợt sau du tẩu đứng lên. Giờ khắc này bên dưới, không biết có bao nhiêu Ngưu lão gia thủ hạ hàng thổ sàn, gắt gao chĩa vào Ngưu lão gia phiêu giật thân pháp, hận không được ngay cả một hai tròng mắt cũng trợn lên. Lúc này bọn họ lộ ra tình trạng, tuyệt đối không phải bị Ngưu lão gia anh tư thật sự say mê. Trên thực tế, bọn họ lần này tới vây xem Ngưu lão gia làm phép cầu mưa một cái khác trọng yếu mục, nhưng thật ra là muốn học biết Ngưu lão gia kia kỳ dị bộ pháp. Đương nhiên, bọn họ mục tiêu cuối cùng tuyệt đối không phải cái gì có thể học được cầu mưa bí thuật. Nguyên nhân chủ yếu nhất chẳng qua chỉ là mong muốn loại này mới tinh vũ bộ vận dụng đến bọn họ ngày thường chung quảng trường múa chung đi. Lại nói, bây giờ Lạc Lôi đế quốc quảng trường múa đã là hoàn toàn xứng đáng toàn dân vận động. Từng cái quảng trường múa cao thủ ra sân lúc đều là có thể so với hiện đại vị diện minh tinh như thế lạp phong. Mà muốn học tân vũ bộ, làm sao thoát khỏi quảng trường múa tiểu vương tử Ngưu lão gia tới như vậy kỳ dị vây xem mục. Không biết Ngưu lão gia sau khi biết được, có thể hay không một cái lão huyết bị tức sau khi ra ngoài, lại một con chồng xuống rồi thật cao pháp đàn. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả,